Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 32, vấn đề nuôi dưỡng. Góc truyện audio.com. Bận rộn một ngày, từng bó lúa mạch được Thư Mậu Đình đẩy trên xe trở về. Chất đống thật cao trên đất trống ở sau nhà. Mảnh đất trống này chừng nửa mẫu lớn nhỏ. Mặt đất chắc chắn bằng phẳng. Tần Thị liền xử lý phía sau để có thể trải lúa ra. Chỉ là hai ngày sau phải vội xới đất để trồng bắp muộn. Trước tiên chất lúa thành đống ở một bên. Cũng may mấy ngày nay mặt trời gay gắt, không sợ bên trong bông lúa ẩm ướt. Cơm tối Tần Thị làm cháo nước, đậu xào thịt, một dĩa cà pháo muối. Lại trộn một dĩa dưa chuột non, lại đem trứng cút luộc, bày đầy bàn vuông nhỏ. Bàn cơm đặt ở trong sân. Tần Thị thu thập đồ xong, hướng Sát Phách hô, A Lang, tới dùng cơm, đến rồi. Tiêu Lang mới vừa tắm xong, vặn khăn lông thành dây thừng trà lau thân thể, nghe được Tần Thị gọi, ở trong phòng lớn tiếng trả lời. Mặc dù đến buổi tối, thời tiết vẫn nóng nực, hắn liền đổi áo choàng ngắn vải thô không có tay, đóng cửa đi tới. Tần Thị cùng Thư Mậu Đình ngồi đối diện, Thư Uyển ngồi một bên, để Thư Lan ngồi chung một chỗ cùng Tiêu Lang. Bởi vì Thư Lan rất thích trứng cút, hơn nữa hai ngày nay Tiêu Lang không có khi dễ nàng. Hơn nữa còn rất đáng thương, cũng không cự tuyệt, ngoan ngoãn ngồi trên băng ghế nhỏ ở bên cạnh bàn. Một ngày mệt nhọc, lúc ăn cơm đã cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Còn có gió đêm thổi qua nhẹ nhàng khoan khoái. Trong sân hương quả hạnh phiêu tán mê người, Thư Lan cúi đầu vội vàng bóc trứng cút. Trên tay nhỏ bé dính đầy lòng trắng trứng. Đợi nàng bóc xong, lòng trắng trứng cũng không còn dư lại bao nhiêu. Nhìn trong tay trứng lồi lõm, nàng bĩu môi, ảo não thở dài. Thư Uyển nhỏ giọng cười khẽ, đưa trứng mình mới vừa bóc tốt tới. Há mồm, a, Thư Lan cười híp mắt hướng tỉ tỉ há cái miệng nhỏ nhắn. Tiếp nhận trứng cút nho nhỏ, ăn xong rồi mới nói. Ta ăn hai cái, tỉ tỉ ăn hai cái, tổng cộng 8 trứng cút. Thư Mậu Đình cùng Tần Thị chia ra ăn một cái, còn dư lại cho 3 đứa hài tử một người 2 cái. Hôm nay tiểu nha đầu rất hiểu chuyện, mấy người Tần Thị nhìn chăm chú một cái, dùng ánh mắt biểu đạt ý tứ như nhau. Thư Uyển chỉ ăn một cái, đẩy cái đĩa tới Tiêu Lang bên kia. A Lang ăn nhiều chút, ngươi bây giờ chính là thời điểm cao lớn. Tiêu Lang lắc đầu một cái, rất tự nhiên tùy ý nói, ta không thích ăn trứng, Uyển tỷ cũng đừng miễn cưỡng ta. Cầm một cái thả vào cái chén bên cạnh Thư Uyển. Lại lưu loát bóc tốt một cái thả vào cái thìa trong chén Thư Lan. Sau đó mới là người ăn cuối cùng. Thư Lan nhìn hắn một chút, lại cúi đầu nhìn lòng trắng trứng trơn bóng trong thìa. Do dự một chút, trả trứng trở về, ngươi ăn đi, ngươi làm nhiều việc như vậy. Ăn nhiều một chút, có lúc, nhìn việc rất đơn giản. Chỉ có đích thân làm mới biết khó khăn. Ngay cả nàng đám nhổ lúa mạch cũng không được. Thế nhưng hắn lại khom lưng liên tục nhổ vài lũng. Hừ, nàng cũng không phải là người không biết điều. Tiêu Lang giúp mình làm việc, nàng mới không tham ăn trứng của hắn. Rõ ràng một câu rất đơn giản, Tiêu Lang lại cảm thấy ngực giống như bị cái gì đụng vào một phát. Ấm áp, vẫn ấm đến đáy lòng. A Lan thật biết nghe lời. Hắn cười với nàng, không chút do dự ăn. Tần Thị mắt chứa dịu dàng nhìn 3 đứa hài tử, trong lòng hết sức thỏa mãn. Sau khi ăn xong, Thư Mậu Đình đi tản bộ bờ sông. Tần Thị cùng Thư Uyển ở phòng bếp trong cọ nồi. Thư Lan đi theo Tiêu Lang tới cây hạnh, muốn hái quả hạnh ăn. Cây hạnh cũng không phải là cao, nhưng bây giờ chỉ có mấy quả hạnh ở trên cao chín hoàn toàn. Đều là Thư Lan với không tới. Tiêu Lang cúi đầu hỏi nàng, có muốn tự mình hái hay không? Thư Lan gật đầu một cái, chợt cười một tiếng, vậy ta mang cái băng ghế trong nhà ra ngoài, đến lúc đó ta đứng hái ở phía trên, xoay người sẽ chạy đi. Tiêu Lang một tay kéo người trở lại, lúc Thư Lan đang khiếp sợ chậm rãi ngồi xổm xuống, quay đầu lại cười nói, lên đây đi, ta cõng ngươi. Trong mắt của hắn không còn che giấu dịu dàng khiến trong nháy mắt Thư Lan ngây ngẩn cả người. Nàng sững sờ nhìn ở bóng dáng trước mặt, đầu hắn cao, coi như ngồi cạnh, đầu cũng ngang hàng cùng ngực nàng, nhìn lưng đơn bạc ưỡn rất thẳng, hai cánh tay lõa lổ đưa về phía sau, chờ nàng nằm lên, vòng chắc chân của nàng, quỷ thần xui khiến, nàng lui về phía sau hai bước, cảnh giác nói, ngươi không phải là tính toán một lát để cho ta rớt xuống chứ? Tâm tình Tiêu Lang lập tức biến mất hầu như không còn. Hắn bỗng chốc đứng lên, trầm mặc nhìn nàng một cái, nhấc chân sẽ phải rời khỏi. A, ngươi đừng đi, ta muốn ăn quả hạnh. Thư Lan không chút nghĩ ngợi níu lại cánh tay của hắn. Vừa mềm mềm mà nói, không cho ngươi ném ta xuống đất đấy. Tiêu Lang nhất thời hiểu vì sao nàng hỏi như vậy rồi. Nghĩ đến trước kia mình trêu cợt nàng, hắn lập tức tha thứ Thư Lan không tin tưởng, nghiêm túc nhìn nàng nói. Ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta cũng không khi dễ ngươi. Nói được là làm được. Những lời này Thư Lan nghe không biết bao nhiêu lần. Nàng nghi ngờ ngửa đầu hỏi vậy nếu là ngươi khi dễ ta phải làm gì đây? Tiêu Lang thích tiểu bộ dáng nàng hiện tại hơi khiêu khích. Nhẹ nhàng hỏi ngược lại trở về. Ngươi nghĩ làm thế nào? Thư Lan nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chợt ánh mắt sáng lên. Như tên trộm mà cười nói. Vậy nếu ngươi lại khi dễ ta, thì ngươi phải học chó sủa, còn phải liếm đầu ngón chân của ta. Tiểu cầu cũng yêu người. Vốn là nàng muốn nói liếm đầu ngón tay, nhưng lại cảm thấy quá dễ dàng. Liền đổi thành ngón chân. Đến lúc đó mấy ngày nàng không rửa chân, cố ý xông chết hắn. Ở trong đầu Tiêu Lang tưởng tượng, lười nha đầu ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, hai bắp chân nhỏ trắng noãn. Đầu ngón tay béo múc míp mượt mà vô cùng là đáng yêu. Nàng rất sợ nhột, nếu là hắn liếm thật, nhất định nàng sẽ không chịu nổi rút về. Sau đó té ở trên giường gạch, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, mắt hạnh long lanh mở to xin khoan dung mà nhìn hắn. Được, về sau nếu ta lại khi dễ ngươi, đi học chó sủa, còn phải liếm đầu ngón chân của ngươi. Tiêu Lang không chút do dự cam kết. Ở trong lòng lại yên lặng tặng thêm một câu. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ý không để cho ta liếm. Thư Lan hài lòng gật đầu một cái. Hư nói, vậy thì ta tin ngươi một lần nữa. Nếu về sau ngươi nói không giữ lời, ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Có lẽ là thái độ Tiêu Lang quá tốt. Có lẽ là gần đây hắn xác thực không có khi dễ nàng. Hoặc có thể là Tiêu Lang thay nhà nàng rất ra sức làm việc. Dĩ nhiên cũng có thể là mơ ước gấp gáp muốn ăn được quả hạnh rất lâu rồi. Nhất thời Thư Lan quên nàng đã từng sợ hắn cỡ nào. Cũng quên coi như nàng không nghĩ để ý Tiêu Lang. Chẳng lẽ Tiêu Lang sẽ ngoan ngoãn không trêu chọc nàng sao? Tiêu Lang căn bản không xem uy hiếp của nàng để ở trong mắt. Lần nữa khom lưng ngồi xổm xuống. Đi lên nhanh một chút đi. Một lát trời đã tối. Mới vừa nói xong, một đôi tay trắng liền từ phía sau vòng trên cổ của hắn. Ngay sau đó trên lưng ấm áp, thân thể lười nha đầu nho nhỏ liền ngoan ngoãn nằm ở trên lưng hắn. Hắn lập tức nhốt chặt khuỷu chân của nàng, thoáng dùng sức liền đứng lên, một cái tay Thư Lan chống bả vai Tiêu Lang, một cái tay trên không trung quơ múa, qua bên kia, a, nơi đó có một quả lớn. Tiêu Lang không sợ người khác làm phiền theo nàng chỉ huy. Nàng nói nơi đó thì đi chỗ đó. Bận rộn một hồi lâu, Thư Lan mới hái được 6 quả hạnh chín muồi. Bị nàng túm trong quần, chân hơi dính, không kịp chờ đợi người liền chạy đi vào phòng bếp, vội vã rửa quả hạnh ăn. Tiêu Lang đứng ở cây hạnh, nghĩ đến mới vừa rồi nàng thân mật nằm ở trên lưng hắn. Không bao giờ kháng cự giống như kiểu trước đây. Đột nhiên có loại cảm giác thành tựu mãnh liệt, thì ra khiến lười nha đầu để xuống phòng bị dễ dàng như vậy. Một đêm kia, cho dù một người ngủ ở trong phòng trống rỗng, Tiêu Lang cũng ngủ được cực kỳ an ổn. Mấy ngày kế tiếp, xới đất gieo giống, phơi lúa xay lúa, cả Thanh Sơn thôn cũng bận rộn vui vẻ. Người lớn mồ hôi đầm đìa làm công việc, đứa bé vây quanh sân phơi lúa chơi đùa giỡn. Cũng không ngại mặt trời nóng hừng hực. Một ngày kia, Tiêu Lang đang bồi Thư Lan đập hạt hạnh nhân. Trương Thị dẫn Liên Hoa đi tới. Liên Hoa là một trong số ít người Thư Lan nhớ. Nàng biết Liên Hoa là muội muội Tiêu Lang, liền đoán được thân phận của Trương thị, chủ động cúi đầu nói cho Tiêu Lang: "Lang ca ca, đại bá nương của ngươi đến rồi." Mấy ngày này Tiêu Lang rất hài lòng, vì vậy bất mãn trong lòng bởi vì hai người Trương thị đi tới cũng phai nhạt chút. Cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tới thì tới, không cần để ý họ. Cho ngươi, đưa ba hạt hạnh nhân mới vừa đập ra tới." Thư Lan nhận lấy, một hơi cũng bỏ vào trong miệng, nhai giòn giã. Lúc này mẹ con Trương thị chạy tới cửa thư gia, vừa lúc Liên Hoa nhìn thấy một màn kia, bất mãn hô: "Ca ca, nương ta tìm được ngươi rồi. Chúng ta đi đến nhà của ngươi thảo luận." Tiêu Lang ra vẻ không nghe, ngược lại nghe tiếng động Tần thị đi nhanh ra ngoài, đối với Trương thị không vui nói: "Ngươi tìm A Lang làm gì?" Nàng vốn cũng không ưa một nhà Tiêu Vĩnh Giang, quá khứ gặp mặt còn có thể giả bộ một để sống. Trải qua chuyện tang lễ, nàng ngay cả mặt mũi cũng lười phải giả bộ, căn bản trong lòng không che giấu không muốn gặp. Trương thị hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Tần thị nói: "Đại muội tử, ngươi là người nói chuyện với ta, ta là đại bá nương A Lang, người, ta tìm hắn nói chuyện còn nhất định nói cho ngươi biết hay sao? Ta người chưa nghe nói qua còn có loại đạo lý này. Chẳng lẽ là quy củ Tần gia các ngươi?" "Cũng đúng, cha ngươi có tiền, thông gia đều không để ở trong mắt, khi ngươi là khuê nữ tự nhiên cũng xem thường phụ nhân chúng ta ở nông thôn." Tiêu Lang lập tức đứng lên, lạnh lùng nhìn Trương thị: "Ngươi rốt cuộc có chuyện gì?" Hắn ghét nhất loại quấy nhiễu này, nữ nhân nói chuyện vòng vo. Trương thị hả hê liếc Tần thị một cái, nhìn về phía Tiêu Lang thì trên mặt đã nhanh chóng đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa. Lôi kéo Liên Hoa tự đi vào, cười nói: "A Lang, mấy ngày này chúng ta vội vàng gặt lúa mạch, nhất thời không để ý tới ngươi. Dưới mắt việc trong đất cũng giúp xong, ra ra ngươi để cho ta nói cho ngươi biết, về sau ngươi theo chúng ta ở, ăn mặc do chúng ta chăm sóc. Chờ ngươi lớn lên cưới vợ rồi bàn lại, ta không cần các ngươi chăm sóc." Tiêu Lang lạnh lẽo nói, mắt hung ác trợn nhìn Liên Hoa tiếp cận. Tần thị hình như đã nghĩ tới điều gì, cau mày nhìn chằm chằm Trương thị: "Bọn họ sẽ không biết xấu hổ như vậy chứ?" Lại thấy Trương thị không chút nào kinh ngạc, giống như đã sớm dự liệu Tiêu Lang sẽ trả lời như vậy. Vẫn như cũ cười nói: "Cái này không thể được, ngươi mới 10 tuổi, không cha không mẹ, chúng ta là người thân duy nhất, phải chăm sóc ngươi, không thể trơ mắt nhìn một mình ngươi cô nhi sống. Tiêu gia chúng ta cũng sẽ không làm cái loại chuyện không để ý máu mủ thân tình đó." "Không sao, bá nương biết có phải ngươi không muốn rời đi nhà các ngươi. Như vậy, bá nương liền rời đi qua ở với ngươi. Chừng hai nhà không rời đi xa, dù sao mặc kệ nói gì, bá nương cũng sẽ không bỏ ngươi lại một đứa bé không ai chăm sóc." "Trương Xuân Kiều, rốt cuộc các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Thế nhưng đánh chủ ý gia sản A Lang." Tần thị cũng nhịn không được nữa, cất bước ngăn ở trước Tiêu Lang, tức giận nhìn chằm chằm Trương thị: "Cái gia đình người này, thế nhưng ỷ vào bọn họ là huyết thân A Lang, tính toán lấy danh nghĩa chăm sóc cháu buộc hắn theo chân bọn họ ở cùng chỗ. Đến lúc đó coi như Trương thị đoạt phòng ốc hoặc bạc A Lang, nàng đều có thể lấy cớ thay hắn bảo quản nuốt riêng. Coi như người khác không ưa, cũng không có lập trường can thiệp." Tác giả có lời muốn nói: "A Lang quá sắc, thật ra thì, gần đây ta đây không có việc gì liền suy nghĩ địa điểm lần đầu tiên ăn thịt. Mặc dù biết rõ chuyện vậy thật lâu về sau, nhiều địa điểm như vậy, khó có thể chọn địa điểm đặc sắc, mọi người có đề nghị tốt gì sao?" Cách chương.